Tiểu tử tu tiên, chương 21, bị hiếp dâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn mảnh vải đầu tiên rơi xuống, chắc Chu Trinh ở bên kia thầm chửi, trước sau cũng cởi ra, hồi nãy tắm xong còn mặc vào làm gì, tức chết đi mà. Bên kia, đến lúc này là lúc hắn chảy nước miếng, nữ phỉ tặc thì tự kỷ như nãy giờ. Tình hình ngũ bá đao phía trước cũng không kém phần gây cấn. Ngũ bá đao cứ tưởng là một đám phỉ tặc thì giải quyết dễ dàng, nào ngờ tên phó thủ lĩnh phỉ tặc lại có tu vi ngưng dịch hậu kỳ. Cái thế gian này có đạo lý gì? Phỉ tặc mà cũng có tu vi cao như thế? Đó là còn chưa thấy tên thủ lĩnh xuất hiện, ngưng dịch hậu kỳ chỉ ít cũng sẽ trở thành đệ tử đại phái, có khả năng đi càn quét tất cả các thành lân cận, sao lại đi làm thổ phỉ, ở đây chắc chắn là có bí mật gì đây. Ngũ bá đao tả sung hữu đột đánh cho đám lâu la nằm la liệt thì tên phó thủ lĩnh này xuất hiện, khiến cho năm huynh đệ bọn họ phải sử dụng đến ngũ di đao trận mới dần dần dồn tên phó thủ lĩnh phỉ tặc rơi vào thế hạ phong. Lúc này, phó thủ lĩnh phỉ tặc bỗng nhiên vứt bỏ vũ khí là cây chùy gai đi. Hai tay đặt chéo trước mặt, bàn chân bước những bước đi kỳ dị, bộ pháp cùng quyền ảnh của hắn khiến cho ngũ di đao trận của ngũ bá đao bị tán loạn, suýt chút nữa vỡ trận. Anh em nhà họ Ngữ lúc này mới đổ mồ hôi hột, nhận ra mình đã gặp dân nhà nghề. Công pháp có thể phát huy toàn bộ tu vi ngưng dịch kỳ tiếp cận thực lực ích có kỳ thế này chỉ có ở đại thế gia hoặc đại môn phái. Mỗi bước đi của tên phó thủ lĩnh phỉ tặc là một quyền xuất ra đánh vào chỗ trọng yếu của ngũ di đao trận. Linh lực phóng xuất có tính chất thổ thuộc tính khiến cho năm người ngũ bá đao di chuyển nặng nề, khó có thể phát huy hết uy lực của ngũ di đao trận. Cứ mỗi lần ánh đao của anh em họ Ngữ gần chạm đến người tên phó thủ lĩnh phỉ tặc thì hắn lại bước một bước đi quái di, cơ hồ là không có khả năng né tránh, vậy mà hắn đã né được, còn là né tránh trong đường tơ kẽ tóc. Cục diện dần rơi vào giằng co. Trên xe ngựa, bàn tay nhỏ bé của Trác Chu Trinh đang sờ soạng bộ ngực sữa của ả phỉ tặc. Miệng hắn thì lẩm bẩm, to to thật to vật vã. Ả phỉ tặc xấu hổ đỏ mặt, miệng bị bịt khăn u ớ, mắt thì trợn lên tức giận, trong bụng thì thầm tự an ủi. Không sao, chỉ là một đứa trẻ, cứ coi như trẻ con đùa nghịch. Bỗng dưng bàn tay kia từ từ gia tăng tốc độ xoa bóp. Trác Tiểu Dâm dê mắt long lên sòng sọc bởi vì bên kia. Mần Côi từ từ cởi từng bộ phận quần áo trên người xuống, nàng làm rất nhẹ nhàng, chậm chậm và chuyên nghiệp, cơ thể uốn éo, bộ ngực nửa kín nửa hở sau lớp vải tràn ngập nhựa sống, hai bầu sữa như muốn sổ ra lao vào mặt thiết ba. Ma nữ vô cùng khiêu gợi, kỹ thuật khiêu dâm dạo đầu của nàng phải gọi là đăng phong tạo cực. Điều này là cần thiết bởi vì khi đàn ông khát tình là lúc tinh thần cảnh giác của họ rơi xuống thấp nhất. Chỉ khi đó thì nàng mới dễ hành sự hơn. Cộng thêm gương mặt đẹp như ngọc nữ, nụ cười mê người kia như thâu hồn của vạn vật khiến cho thiết ba. Khò khò, như muốn lao lên mà hưởng thụ, đôi bàn tay như búp măng của Mân Côi khẽ vuốt ve gã trai từ cổ xuống ngực. Khi bàn tay của nàng ở ngực thiết ba làm công tác kích thích đầu ti thì cái lưỡi ướt át như con rắn trườn qua trườn lại dưới cằm gã. Làn môi thơm phả ra bay hết vào mũi làm cho gã lâng lâng, khiến cho máu nóng bắt đầu dồn vào chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ ngực của nàng như có linh tính, dao động trà sát lên người thiết ba, cái lưỡi lại từ dưới cằm mà tiến dần lên miệng gã, sau đó ngoạm lấy miếng vải bịt miệng rồi nhả sang một bên. Lưỡi nàng như lưỡi rắn liếm lên bờ môi thiết ba, sau đó ngoạm lấy cả miệng, rồi nhả ra, rồi lại ngoạm lấy, rồi lại nhả ra, nước bọt của nàng ra nhiều và hòa vào miệng gã. Cảm giác đầu lưỡi chạm nhau đả kích trùng điệp vô cùng kích thích. Phía dưới thiết ba như bị sung huyết, con quái vật nhô ra đòi tự do như câu hát. Chim trong quần chim kêu vang, chim tung cánh phá tan quần xi. Làn môi ướt át và hơi thở lan hương cứ tấn công vào miệng thiết ba khiến hắn như muốn ngộp thở vì sung sướng. Bên này Trác Chu Trinh thầm hô to, ôi, bị hiếp dâm sướng quá. Đôi bàn tay hắn vẫn không quên tấn công ả phỉ tặc làm ả rên rỉ ư ử, cái cảm giác bị thằng con nít bóp vú không ngờ sướng như vậy. Những ngón tay đầy tính nghệ thuật của Mân Côi như nhảy múa trên bộ ngực của thiết ba, rồi dần xoa xuống bụng lại thọc hẳn vào khố của hắn. Năm búp măng non quấn lấy con quái vật mà ghì nó như sợ nó phá quần mà bay đi. Cánh tay dẻo quẹo kết hợp lòng bàn tay xoay dần xuống hai bìu rồi vuốt ve rồi khày. Ngón trỏ của nàng trườn gần sát hậu môn của thiết ba mà kích thích. Con rồng con run rẩy chịu không nổi, đầu rồng bắt đầu rỉ nước tinh. Khiết, đôi môi đang lần chừa lửa xuống phần bụng tay kia tiếp tục. Xú đầu ve thuận thế hóa giải khống chế cho cơ thể thiết ba. Bàn tay của gã liền không yên phận lập tức nhào lên bộ ngực sung mãn kia mà đùa giỡn trên đó. Bỗng nhiên gã trợn mắt, từng cơn cảm giác sung sướng truyền đến. Liếc nhìn xuống dưới gã thấy ma nữ khiêu gợi kia đang ngậm lấy đầu con kẹt mà mút mà sụt. Con rồng kẹt hung mãnh như thế mà lại yếu đuối nằm trong mồm nàng, để mặt nàng dày vò. Bỗng nhiên, Thiết Ba thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ đảo ngược, thì ra gã bị nàng đẩy hai chân lên trời, quần khố bị lột ra, đầu rồng bị kéo ngoặc ra sau theo một tư thế khó hơn trồng chuối. Miệng ma nữ vừa bú con rồng, mỗi lần nuốt gần hết nó đến lút cắn thì cái lưỡi lè ra liếm ngay điểm G, làm Thiết Ba rên hừ hừ. Rồi lại thấy nàng ngậm lấy hai trái dứng vào trong miệng, cái lưỡi bên trong quấn lấy hai viên trứng theo thế song ngư hí châu. Ở chỗ động tiên của nàng, nước ngầm bắt đầu rỉ ra ướt nhẹp bãi cỏ ngoài hang. Trong lúc thổi kèn lên đến đỉnh cao thì mái đầu thơm của nàng cứ cạ vào bên trong hai đùi của gã theo động tác lê liếm vô cùng kích thích. Đầu con kẹt bị ngậm trong miệng rỉ nước liên tục, lâu lâu lại bị lưỡi nàng trêu chọc muốn phun hết nòng nọc ra ngoài. Tay của Thiết Dâm tặc vạch bãi cỏ ướt nhẹp qua một bên, hắn kê mũi hít hà thật sâu như tận hưởng mùi thơm hương thảo từ động tiên tràn ra, mép động hồng hào úp mở co giật như con linh hồn trông vô cùng linh động. Thiết Dâm tặc dùng nhất dương chỉ mà thọc mà ngoáy như để nước ngầm chảy ra cho bằng hết, lâu lâu hắn lại le cái lưỡi thô ráp ra liếm hút. Bị cái miệng trâu ấm áp của Thiết Ba tấn công khiến cho động tiên càng tuôn nước xối xả, đm thủy lai láng. Cổ họng mân côi ma nữ gừ gừ vì sung sướng truyền rung động vào con chim, kích thích nó dữ dội làm nó căng lên. Ma nữ nhà con kẹt ra không nhịn nổi la to. Trời ơi, to quá, bự quá. Con kẹt dường như nghe hiểu nàng mà đám lông dưới gốc run rẩy một cái rồi cái đầu dựng lên ngạo nghễ oai hùng. Vòng eo tinh tế uốn éo, nàng kê cặp núi đôi kẹp con kẹt kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bên ngoài thì thấy nó bị kẹp như nghẹt thở, thật ra nó đang sung sướng vô cùng, hai quả núi như bị động đất dao động lên xuống bùm bụp. Chỉ khổ thằng nhỏ không bị núi đè mà bị núi kẹp. Hai hột ô mai dao động xoay vòng theo một tiết tấu dồn dập gấp gáp. Đôi bờ mông tròn lẳng đung đưa như muốn đè sập khuôn mặt của Thiết Ba, sóng tình nhấp nhô khiến cho màn nút hột dưa càng thêm kích thích. Mồm và râu của gã ướt nhèm nhẹp, trên mép còn vương lại sợi lông phượng. DM thủy và nước bọt của gã hòa lẫn với nhau lem luốt đến cả hậu môn của mân côi, từ đó một mùi vị nặng nặng thấm vào miệng gã, mang hương vị khác lạ, hương vị như gạch đầu tôm. Bên kia khi Trác Chu Trinh được nếm thử mùi vị đó liền nhớ đến món thịt chó mắm tôm mà hắn rất thích ở kiếp trước. Cả hai vật lộn đủ các kiểu con đà điểu ở trong động mà vẫn chưa xong màn dạo đầu. Lúc này mân côi đã hơi mất kiên nhẫn quá rồi, cơn hứng tình trào dâng mà gã nam nhân lại không chịu van xin nàng. Tới luôn, khiến cho nàng bức xức khó chịu. Bình thường, những gã nam nhân khác lúc này đã chịu không nổi mà phun cả tinh khí ra luôn ấy chứ, tại sao tên này lại trâu chó như thế, ta không tin không chinh phục được ngươi, chẳng lẽ ta lại kém hấp dẫn như thế. Đang miên man tính toán đại kế trong đầu thì bỗng nhiên một cơn co giật như đại hồng thủy từ phía bên dưới như muốn tuôn trào công phá lên não. Cái lưỡi cứng cắp thô ráp của tên phàm nhân đang thè ra móc vào bên trong nàng, đầu lưỡi chạm vào điểm gù trên vách phía trên ở trong. Từng cơn sung sướng vỗ vào tâm trí làm ma nữ mân côi rên ư ử như chó chừa. Nàng phê quá rồi, sướng quá rồi. Cái lưỡi vẫn không tha, đang ngọ ngậy càn quét bên trong, chùm râu gai của gã trai như gãi lên mép bên ngoài. Môi trên và gốc lưỡi của gã phàm nhân kẹp giữ hột dưa vô cùng điệu nghệ làm ma nữ sướng thấu tận tâm can. Không ngờ tên phàm nhân này lại có kỹ năng tuyệt vời như thế. Nàng chịu không nổi nữa, phun trào như suối tuôn, Thiết Ba như rửa mặt bằng DM thủy. Hột dưa của mân côi giật giật liên hồi mời gọi, bờ mông cong lên, hai đùi kẹp chặt, từng luồng nước ấm đầy dinh dưỡng cứ thế tràn vào mồm Thiết Ba. Gã bị đùi kẹp đến ù cả tai, mũi gã chìm trong hang động đến nghẹt cả thở, nhưng mà gã thích như vậy hôm nay bảo chương liên phanh. Mong các đại học tích cực ủng hộ, cách chương.